Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Mia Phòng Nhỏ. Desmond trấn nhỏ ngay tại thành phố Temecula ngoại ô phía nam 20 cây số chỗ. Nơi đó không có ở mấy người, cũng không có cái gì trồng trọt vườn nho, chính là một mảng lớn rừng cây. Ở trong rừng cây che chiếu mấy nóc nhà. Trong rừng cây còn mơ hồ có thể thấy một cái hồ. Bà cụ Mia ở dâu y nơi đó ghi danh địa chỉ. Trần Phàm chỉ cần vừa thấy cũng biết. Cho nên hắn ngày hôm nay không có học xe. Mà là để cho dâu y chở mình đến nơi này. Bà cụ Mia nhà rất dễ tìm. Ngay tại rừng cây ven đường ở trên. Nhà trước một khối tràn đầy lá rụng đất trống. Đậu một chiếc kiểu cũ pho hai bên xe. Nhìn dáng dấp niên đại đã rất lâu rồi. Phía trên rơi đầy lá cây cùng bụi bặm. Trần Phàm đứng ở nhà trước, cũng không có đi trước gõ cửa. Làm sao rồi? Tại sao không gõ cửa? Dâu y đến gần, rất kỳ quái hỏi một câu. Trên đầu cửa có mạng nhện. Trần Phàm nhíu mày, bà cụ Mia thật ở nơi này. Dâu y tiến lên trước, quả nhiên ở trên đầu cửa có thật nhiều mạng nhện. Nhìn dáng dấp cửa này hẳn là rất lâu không có mở qua. Bên cạnh gian phòng cửa sổ cũng hiện đầy bụi bặm cùng mạng nhện. Thủy tinh còn phá một khối. Từ bên ngoài đi vào trong xem. Đen ngòm. Cái gì cũng không thấy được. Nàng không khỏi cũng nhíu mày. Nhìn xem Trần Phàm. Hoặc giả là chúng ta lầm. Ta đi xem vùng lân cận còn có cái gì nhà chưa? Không. Chúng ta đi về trước. Trần Phàm không muốn đem dâu y cũng lôi vào. Nhà này rất cổ quái. Cái đó bà cụ Mia cũng rất cổ quái. Tại sao nàng sẽ tìm được mình mà không phải là những thứ khác trung y? Tại sao nàng phải nói một ít liên quan tới linh hồn đề tài cùng với nhắc tới hai phụ nữ linh hồn? Được rồi. Dâu y nhô lên bả vai. Nói thật ra, nàng có thể không muốn ở chỗ này ở lâu. Luôn cảm thấy có chút cái gì không đúng. Toàn bộ rừng cây nhìn qua âm u. Cho dù là ở bây giờ ánh mặt trời tương đối còn ấm áp thời điểm. Dâu y đem Trần Phàm đưa về nhà liền đi. Cũng không phải là nàng không muốn ở lâu. Mà là Trần Phàm tìm một cái cớ. Mới vừa đưa đi dâu y. Trần Phàm còn không có ngồi xuống. Điện thoại di động liền vang lên. Là Sarah. Ngươi bây giờ ở đâu? Ở nhà. Trần Phàm nói. Ta tới ngay. Ngươi chờ ta. Sarah phong cách vĩnh viễn như vậy dứt khoát. Bất quá chừng 10 phút dáng vẻ. Sarah đã đến. Xem ra nàng gọi điện thoại thời điểm. Đang ở trên đường. Hấp tấp xuống xe. Liền xông vào Trần Phàm cửa nhà. Uống gì? Trần Phàm hỏi. Sarah giơ tay lên. Tỏ ý không cần. Liền ngồi xuống. Hướng về phía Trần Phàm nói. George chết. Không có dấu hiệu nào chết ở trong ngục. Cùng hắn ở chung với nhau những đồng bạn đều nói hắn hết sức thống khổ liền ngã xuống đất. Thật giống như bị người giữ lại cổ họng vậy. Người muốn biểu đạt cái gì? Ta biết ta bây giờ nói những thứ này. Thả ở lúc trước chính ta cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là, chân, trải qua hồ bế tô sự kiện sau đó. Ta chỉ tin tưởng linh hồn. Một lần kia thay đổi ta quan điểm. Sarah châm trước nói. Nếu như ta đoán không sai mà nói, có thể giết chết George, cũng chỉ có Wendy. Wendy có động cơ gây án. Nàng hận George, hơn nữa cũng chỉ có nàng mới có như vậy năng lực đi giết chết hắn. Ở phòng bị nghiêm ngặt trong ngục giam, Trần Phàm không khỏi cười một tiếng. Ngươi dự định hướng về phía thượng cấp của ngươi nói, là Wendy giết đáng chết kia George. Hết thảy cũng cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Chúng ta bây giờ có thể kết án. Ừ, Trần Phàm nhún vai một cái. Chính vì vậy, cho nên ta tới. Sarah giơ tay lên, người phải giúp ta, giống như ở hồ bế tổ lần đó vậy. George chết, còn có những cái kia thập tự giá đặc thù ký hiệu. Bọn họ bây giờ là hay không có liên lạc? Sau lưng có phải hay không còn có cái gì để cho người chuyện bất khả tư nghị tình hoặc là bàn tay? Gây tội ác. Đợi một chút, Sarah, ngươi dự định làm gì? Ngươi cho rằng ngươi làm hết thảy các thứ này còn có ngươi nói hết thảy sẽ cho người tin tưởng. Trần Phàm nhanh chóng lắc đầu. Chớ ngu, người sẽ bị nghi ngờ, thậm chí sẽ còn bị ngưng chức. Người phải biết, một khi ngươi làm những thứ này điều tra, thì sẽ qua giới. Sarah trầm mặc, nửa ngày mới trợn mắt nhìn chân phàm. Ta cũng chỉ muốn một cái job tử vong chân tướng. Ngươi phải giúp ta. Bây giờ ta chỉ có thể tin tưởng ngươi. Coi như ta nói ra, cũng không người tin tưởng ta. Trừ ngươi. Được rồi. Được rồi. Ta mang ngươi đi một chỗ. Chân phàm vừa nói đứng lên. Ngươi lái xe. Ta cho ngươi chỉ đường. Desmond chấn nhỏ sau rừng cây. Bà cụ Mia phòng nhỏ. Trước cửa rất sạch sẽ. Cũng không có một chiếc lá rụng. Liền liền đậu chiếc Ford kia. Cũng tốt giống như lần nữa lên tất vậy. Rực rỡ một cảm giác mới. Nhà rất sạch sẽ. Trước sau cơ hồ đều không nhiễm một hạt bụi. Không có mạng nhện. Cửa sổ cũng không có phá. Rất sáng ngời. Nhìn như giống như là một cái thường xuyên có người quét dọn sinh hoạt nhà. Cái này cùng chân phàm lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh hoàn toàn bất đồng. Giống như là đổi một chỗ vậy. Nơi này là chấm ngoặc kép. Sarah mang nghi vấn. Nhìn xem chân phàm. Một cái bà cụ rất thú vị. Chân phàm cười một tiếng. Đúng vậy. Bà cụ rất thú vị. Cốc cốc cốc. Chân phàm đã qua gõ cửa. Tỏ ý Sarah đi theo mình sau lưng. Kẻo kẹt một tiếng. Cửa mở ra. Một cái mặt tươi cười bà cụ xuất hiện ở cửa. Thấy chân phàm. Nhất thời liền cao hứng kêu một tiếng. Hơn nữa cùng chân phàm ôm một cái. Ta cũng biết là ngươi. Ta cũng biết ngươi sẽ đến. Mang hoa tươi sao? Sô-cô-la cũng được. Ta có thể nói cho ba cơ cái lão già đó. Nhìn một chút. Ta mặc dù lớn tuổi. Nhưng là. Luôn có người đưa tới cho ta hoa tươi. Bà cụ Mia lại nhảy không ngừng vừa nói. Sau đó lại nhìn xem chân phàm sau lưng Sarah. Đây là người nào? Bạn ngươi sao? Sarah Úc, cảnh sát đặc biệt, chân phàm nghiêng người sang. Giới thiệu Sarah, lại hướng Sarah giới thiệu. Mia, ta đã từng là bệnh nhân. Cứ việc nàng không bệnh. Sarah tiến lên, cười dự định cùng bà cụ Mia bắt tay. Nhưng gặp phải cự tuyệt. Oh, ta đã lâu không có cùng kết bạn với người khác. Vẫn là ta lúc còn trẻ. Thời điểm đó cuộc sống thật là tốt. Đúng rồi, chân, ta cùng ngươi nói qua, ta lúc còn trẻ có rất nhiều người theo đuổi sao? Bà cụ Mia không có phản ứng Sarah, một bên xoay người dẫn chân phàm đi vào, một bên lải nhải không ngừng lải nhải. Đúng, ngươi đã nói, ở ta phòng khám bệnh, chân phàm một bên tỏ ý Sarah cùng mình cùng nhau đi vào. Một bên không đếm xỉa tới trả lời bà cụ Mia mà nói. Ánh mắt khắp nơi đánh giá nhà này. Rất đơn giản. Chính là một cái phòng khách. Hai gian phòng. Phòng khách là sàn gỗ. Đi ở phía trên phát ra đông đông thanh âm. Trên giữa bàn trà nhỏ bầy bình cà phê cùng mấy cái ly. Mời ngồi. Bà cụ Mia mời chân phàm cùng Sarah ngồi xuống. Muốn uống một ly ta nấu cà phê sao? Mùi vị rất tốt. Mia vừa nói liền cầm lên bình cà phê chuẩn bị đi nấu. Đúng rồi, các ngươi phải thêm đường sao? Trong nhà ta có thể không có. Bất quá ta thích đắng một chút. Vậy mới là tốt nhất mùi vị. Nếm thử một chút khổ cũng không tệ. May mắn nữ cảnh sát đặc biệt. Ngươi có lộc ăn. Mia vừa hướng Sarah cười một chút. Không cần, Mia, cho dù là ngươi nấu ta cũng sẽ không uống. Chân phàm bỗng nhiên nhìn Mia liền cười. Ngươi biết ta tới là lần thứ hai. Cho nên. Người bố trí chỉnh tề hoàn cảnh tới hoan nghênh ta. Ta vô cùng cảm kích. Nhưng là ngươi biết. Ta khẳng định uống không quen ngươi nấu cà phê. Dĩ nhiên. Nếu như là thập niên 50. Có lẽ ta sẽ rất thích. Mia bỗng nhiên đứng ở không nhúc nhích. Đưa lưng về phía chân phàm. Giống như là bùn điêu mộc tố vậy. Người rốt cuộc đang nói cái gì? Sarah có chút cảnh giác. Nhìn xem Mia hình bóng. Lui về phía sau một bước. Đứng ở chân phàm bên cạnh, một cái tay từ nay về sau eo mò đi, bàn tay đã nắm cán súng lục, ta đang cùng Mia nói chuyện phiếm, chớ khẩn trương, Sarah, nàng là người tốt, chân phàm từ từ đưa tay đè xuống Sarah cầm súng lục, lắc đầu một cái, Sarah lúc này mới chậm rãi buông, Mia, Ta tới ngươi nơi này ngươi biết nguyên nhân. Nói cho ta, Wendy cùng Elizabeth ở nơi nào? Ta không cảm giác được các nàng tồn tại. Ta nghĩ, có lẽ ngươi hẳn biết. Chân phàm như cũ duy trì hắn mỉm cười. Ta cũng biết, ta không có tìm sai người. Bọn hắn tin tưởng ngươi là đúng. Mia bỗng nhiên xoay người. Một cái mắt ngọc mày ngai. Đầu đầy lật sắc mái tóc hơn 20 tuổi cô nương liền xuất hiện ở chân phàm cùng trước mặt Sarah. Ngươi, cho dù là Sarah ở hồ Bế Tô gặp qua quỷ dị cảnh tượng. Nhưng là cái này trong nháy mắt biến hóa. Để cho nàng vẫn là có chút kinh hoàng. Lui về phía sau một bước. Theo bản năng thì đi sau lưng cầm thương. Đừng lo lắng, Sarah. Chân phàm cười lại đè lại Sarah tay. Hướng về phía Mia. Thập niên 50, ngươi thật đúng là rất đẹp. Bất quá ta vẫn là thói quen với xem ngươi dáng vẻ mới vừa rồi. Hòa ái bà cụ, Mia bỗng nhiên cười một tiếng. Từ từ ra lại trở nên nếp nhăn đứng lên. Lại khôi phục bà cụ dáng vẻ. Hai cô nương kia ánh mắt còn thật không tệ. Khó trách bọn hắn có lớn như vậy khống chế tinh thần lực. Bất quá, bọn hắn bây giờ cũng không có ở ta nơi này. Chẳng qua là ở ta nơi này ở qua một đoạn thời gian. Thời điểm lễ Giáng sinh, Mia vừa nói, cũng không nhắc lại nấu cà phê sự việc. Chẳng qua là chào hỏi chân phàm cùng Sarah ngồi xuống. Wendy có thể cùng một cọc mưu sát án có quan hệ. Sarah không có ngồi, mà là nhìn Mia. George chết, cái đó giết chồng nàng. Ngay tại ngày hôm qua, ta biết, vậy thì phải làm thế nào đây? Mia ngồi xuống. Nhìn Sarah không khỏi cười nhạt. Tại sao giống như York như vậy ác ôn lại không thể chết? Ta không muốn cùng ngươi thảo luận những thứ này. Ta chỉ muốn biết, Wendy ở nơi nào? Sarah có chút không nhịn được. Đợi một chút, Sarah. Chân phàm nói, ta biết ngươi là người nào. Cũng biết Wendy không ở nơi này. Nhưng là, người biết, nếu như nàng không thể trở lại, có lẽ thì sẽ trở thành oán linh. Người biết hậu quả là cái gì không? Dĩ nhiên biết. Mia không khỏi hướng về phía chân phàm quyến rũ cười một tiếng. Mặt hình lại đổi thành vậy trẻ đẹp hình dáng. Giống như ta vậy oán linh phải không? Như vậy, ta lòng đang đối với ngươi mà nói. Có hậu quả gì không đâu. Đừng dùng gương mặt này hướng về phía ta. Đây là gương mặt không chân thật. Chân phàm bỗng nhiên lạnh lùng nhìn nàng. Mia. Ta biết ngươi tại sao tìm ta. Nhưng là ta cũng biết. Wendy không thể nào biết đi giết George. Bởi vì là nàng còn không phải là oán linh. Nói cho ta. Nàng ở nơi nào? Có phải hay không gặp nguy hiểm? Đúng. Wendy quả thật không có giết George. Mia lại khôi phục bà cụ hình dáng. Nàng luôn là rất hiền lành. Phải biết cái này cũng không phù hợp một cái oán linh quy tắc. Cho nên. Có người thay thế nàng làm chuyện này. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng. Huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.